Chương 1152, sợ bị đánh nha. Nói xong, nàng nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa bằng ánh mắt khiêu khích, hồ ly tinh, ngươi thì sao? Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, nhếch miệng lên, nở nụ cười đáng yêu, ta sẽ nhanh hơn ngươi. À, vậy thì sau một lần, nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa không cam lòng yếu thế nhìn nhau, hai người Lục Trạch và Lâm Linh không nói nên lời, hai người này đúng là cái gì cũng so, thực ra hai người này có mối quan hệ rất tốt đúng không? Nếu quan hệ không tốt, dạng tranh phong như thế này, có lẽ sẽ không thèm để ý đến đối phương. Tuy nhiên, Lục Trạch và Lâm Linh vẫn hơi kinh ngạc nhìn hai người. Lục Trạch mở miệng nói, Nam Cung Lão Sư, Thu Nguyệt Lão Sư, các ngươi sắp đạt đến hành tinh cấp rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, nhìn Lục Trạch, mỉm cười nói, chuyện này còn phải cảm ơn Lục Trạch tiểu đệ đệ ngươi, nếu như không phải vòng sáng màu hồng của ngươi cho bù đắp căn cơ của ta, có lẽ ta còn cần gần một năm mới có thể đạt đến hành tinh cấp. Nói đến đây, ánh mắt của Thu Nguyệt Hòa Sa khi nhìn Lục Trạch có chút phức tạp. Lục Trạch đã trợ giúp nàng quá nhiều. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh cũng nhẹ gật đầu, ta cũng thế. Mặc dù nàng vốn là một linh thể hoàn mỹ, nhưng cũng có sơ hở, sau khi được vòng sáng màu hồng của Lục Trạch bù đắp, nàng cũng có thể tăng tốc độ, tăng lên tới hành tinh cấp. Lâm Linh nghe vậy, đôi mắt linh động cũng nhìn Lục Trạch. Nàng cũng nhờ Lục Trạch hỗ trợ mới có thể đạt đến thuế phàm cảnh nhanh như vậy. Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt có chút phức tạp của ba người, không khỏi cười nói, đừng nhìn ta như vậy, dù sao ta giữ lại cũng dùng không hết, hơn nữa các ngươi đối với ta cũng tốt như vậy, ta không có lý do để lãng phí mà cũng không cho các ngươi dùng đúng không? Dù sao, cái đồ chơi này chắc chắn không thể cầm đi bán hoặc trao đổi thứ gì đó, chẳng may xảy ra chuyện, vậy thì rất nghiêm trọng. Mà nếu hắn sử dụng một mình, vậy thì vòng ánh sáng hiện tại của hắn sẽ chỉ tích tụ càng ngày càng nhiều, thậm chí hiện tại ngay cả quả cầu pha lê thần thông cũng chất thành một đống lớn, vòng sáng màu tím cũng vẫn luôn không dám lấy ra, đương nhiên là giao cho người mà mình tin tưởng sử dụng thì tốt hơn. Ba người nhìn dáng vẻ tươi cười của Lục Trạch, ánh mắt lóe lên, sau đó cũng nở nụ cười, ánh mắt của ba người nhìn Lục Trạch cũng có chút thay đổi. Đúng lúc này, Lục Trạch mỉm cười mở miệng nói, đúng rồi, sau khi trở về sẽ cho các ngươi một bất ngờ, sau khi trở về... Gần như là cơ hội tốt nhất để Lục Trạch nói về vòng sáng màu tím và quả cầu pha lê thần thông. Bất ngờ, ba người nghe vậy, hơi ngẩn người, sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt, mỉm cười nhìn Lục Trạch, bất ngờ gì vậy? Lục Trạch nghe vậy, trợn mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, đã nói là bất ngờ thì đương nhiên không thể nói bây giờ. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh ực đổ rượu vào miệng, nhếch miệng, đang định nói chuyện, phi thuyền đã ngừng ở bên cạnh căn nhà gỗ nhỏ, thế là... Nam Cung Tĩnh lập tức ngừng đề tài này lại, lộ vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, hồ ly tinh, nếu như ngươi còn dám gây chuyện, ta nhất định sẽ đánh nổ ngực của ngươi. Nói xong, Nam Cung Tĩnh còn siết chặt nắm đấm của mình một cách tượng trưng, tỏ vẻ hung ác. Thu Nguyệt Hòa Sa đương nhiên biết Nam Cung Tĩnh nói gây chuyện là cái gì, nàng hơi nheo mắt, khóe miệng cong lên nói, yên tâm, ta sẽ không nói. Nam Cung Tĩnh có chút nghi ngờ nhìn nàng một cái, không chắc chắn mở miệng hỏi. Thật sự không nói, đã nói là không nói thì sẽ không nói, lúc nào Thu Nguyệt Hòa Sa ta nói chuyện mà không giữ lời. Nam Cung Tĩnh liếc nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, cuối cùng cũng không có cách nào nói bất cứ điều gì, sau đó nhẹ gật đầu, lập tức đi xuống phi thuyền Kim Tuyền. Lục Trạch ở một bên đi ở phía sau, rơi vào trong trầm tư. Lần trước thất bại trước Hồ Ly Tinh, lần này, hắn cảm thấy mình có thể thử một chút. Mỗi lần mình bị đau lòng, đương nhiên cũng hy vọng nữ tử quỷ này cũng bị đau lòng một lần. Muốn tìm đường chết, nhưng lại hơi sợ bị đánh, hiện tại trong lòng Lục Trạch có chút xoắn xuýt. Bên bờ sông trước căn nhà gỗ nhỏ, Nam Cung lão gia tử đang đứng trước đống lửa nướng một cá to gớm ghiếc dài khoảng chừng hơn 3 mét. Chương 1153, Tĩnh Tĩnh nhà ta dịu dàng chu đáo từng đợt mùi thơm mê người bay ra, khiến cho Lục Trạch không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Có vẻ như ăn rất ngon, anh đang ngồi sổng cạnh đống lửa xem nướng cá phát hiện ra mấy người Lục Trạch, ánh mắt sáng lên. Đứng lên chạy tới gần. Tĩnh tỷ tỷ, các ngươi đã trở về rồi. Nam Cung Tĩnh ôm anh, mỉm cười sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khẽ gật đầu, anh ở nơi này chơi vui không? Rất vui. Gia gia nướng cá ăn rất ngon. Nam Cung lão gia tử đang tập trung nướng cá nhìn mọi người một chút, sau đó mỉm cười nói, trở về rồi à, xem ra đều tiến bộ hơn rất nhiều. Cá đã nướng xong, cùng nhau ăn đi. Mọi người nghe vậy. Lập tức đều đi đến cạnh đống lửa rồi ngồi xuống. Con cá này có mùi rất thơm, hiện tại bọn họ cũng thích ăn đồ ăn ngon, đương nhiên cũng không ngại chia sẻ một ít. Nam Cung lão gia tử chia cho mỗi người một khối cá nướng, mọi người ăn rất vui vẻ. Chỉ có Nam Cung Tĩnh có chút đứng ngồi không yên, trong lòng nàng đang cảm thấy hoảng sợ. Lục Trạch nhìn Nam Cung Tĩnh có chút đứng ngồi không yên ở bên cạnh, cũng lộ vẻ bối rối. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Trạch vẫn quyết định tự đi chết một lần. Ngay khi Lục Trạch dự định mở miệng nói chuyện, Nam Cung lão gia tử dường như nhớ ra điều gì đó, lộ vẻ mặt đau buồn mở miệng nói, ai, nhìn thấy đứa bé anh này, ta bèn nghĩ tới điều gì đó. Nam Cung Tĩnh vốn có chút đứng ngồi không yên nghe thấy lời nói của Nam Cung lão gia tử, thân thể lập tức cứng đờ, khóe miệng giật giật, lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Lục Trạch ở bên cạnh thì hai mắt đều sáng lên. Tuyệt vời, vốn dĩ hắn còn định cho dù bị đánh cũng phải đi chết một lần, không nghĩ rằng trí nhớ của lão gia tử cũng không tệ như vậy. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh ở bên cạnh cũng giống như cười mà không phải cười nhìn vẻ mặt không hề muốn sống nữa của Nam Cung Tĩnh. Xem kỳ cờ hờ chấm JPG đúng lúc này, Nam Cung lão gia tử quay đầu nhìn Lục Trạch, cười tủm tỉm mở miệng hỏi, Trạch tiểu tử, ngươi cảm thấy Tĩnh Tĩnh nhà ta thế nào? Không phải ta khoác lác, Tĩnh Tĩnh nhà ta đẹp mắt như vậy, lại rất dịu dàng và chu đáo, mặc dù thiên phú tu luyện không bằng ngươi, nhưng cũng là hàng đầu trong nhân tộc, ta cảm thấy các ngươi rất xứng đôi. Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, nụ cười trên khuôn mặt Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đồng thời cứng lại, lộ vẻ không dám tin nhìn Nam Cung lão gia tử đang cười tủm tỉm. Dịu dàng và chu đáo, Nam Cung lão gia tử có thực sự thích hợp để trợn tròn mắt nói những lời bịa đặt như vậy hay không? Mà Nam Cung Tĩnh ở một bên thì hơi đỏ mặt, vô cùng xấu hổ, tính cách của nàng như thế nào, bản thân nàng cũng biết, dịu dàng chu đáo cái gì, chính bản thân nàng cũng không tin. Hơn nữa, mục tiêu của nàng là trở thành người bảo vệ của nhân tộc, vì vậy nàng sẽ không thích người khác. Huống hồ, tiểu tử này là người mà Alice thích, làm sao nàng có thể tranh đoạt với Alice? Nghĩ đến đây, Nam Cung Tĩnh lập tức trừng mắt nhìn Nam Cung lão gia tử, mở miệng nói, ông lão xấu xa. Lần trước ngươi đã nói 3 lần rồi. Đây chính là lần thứ 4, lần sau cẩn thận ta sẽ uống sạch toàn bộ rượu mà ngươi cất giữ. Cho dù Nam Cung Tĩnh nàng có chết trận, cho dù bị tinh không cự thú ăn thịt, cũng tuyệt đối sẽ không kết hôn sinh con. Nam Cung lão gia tử ở bên cạnh nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ. Lần trước bị nha đầu này đoạt một bình kim diệu liệt dương cuối cùng, hiện tại hắn vẫn còn chưa hoàn hồn, bây giờ nha đầu này lại muốn uống hết cho rượu còn lại của hắn, thế này có đáng không? Ngay lập tức, Nam Cung lão gia tử lựa chọn im lặng. Đúng lúc này, trong đầu của Lục Trạch vang lên giọng nói của Nam Cung lão gia tử, Trạch tiểu tử, ta nói với ngươi này, nếu ngươi có thể bắt cóc Tĩnh Tĩnh nhà ta, ta sẽ toàn lực ủng hộ, ngươi cần giúp đỡ cái gì cứ việc nói với ta. Lục Trạch, hắn nhìn lão gia tử đang nhìn anh vui vẻ ăn cá nướng không chớp mắt, kết quả lại vụng trộm truyền âm cho hắn, khóe miệng không khỏi giật giật. Lão gia tử vì muốn ông cháu trai cũng đang liều mạng. Đối với lời truyền âm của lão gia tử, Lục Trạch đương nhiên giữ một nụ cười xấu hổ mà không thất lễ. Chương 1154, Bánh lão bà. Nhiều bánh càng ngon. Nếu nói rằng hắn không có ấn tượng tốt với Nam Cung Tĩnh, chính bản thân Lục Trạch cũng không tin tưởng. Xét cho cùng, mặc dù Nam Cung Tĩnh khá tùy tiện, thích uống rượu, tương đối bạo lực, nhưng đúng là một nữ hài tử biết cách sống. Hơn nữa, nàng cũng rất tốt với Lục Trạch, tuy nhiên, đây cũng chỉ là có ấn tượng tốt mà thôi, muốn nói là thích, Lục Trạch cảm thấy không có chuyện đó. Quan hệ giữa hai người là bạn bè nhiều hơn, tuy nhiên, Nam Cung lão gia tử đã nói như vậy. Hắn đương nhiên cũng chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Khoảng thời gian sau đó, khí tức của Nam Cung Tĩnh có chút nóng nảy, mọi người thức thời yên lặng ăn cá nướng. Sau khi ăn cá nướng xong, mấy người Lục Trạch dự định dẫn theo anh rời đi. Anh đang nằm trong ngực Nam Cung Tĩnh, quay đầu vung nắm tay nhỏ với Nam Cung lão gia tử, vẻ mặt không nỡ, cũng không biết nàng không nỡ rời Nam Cung lão gia tử hay là không nỡ rời cá nướng. Bọn họ lên phi thuyền Kim Tuyền, phi thuyền cất cánh rời khỏi Kim Diệu Tinh. Trong đại sảnh, Nam Cung Tĩnh lộ vẻ bất đắc dĩ dựa trên sofa, ực đổ rượu vào miệng, sau đó thỏa mãn thở ra một hơi, lão gia tử thật là, ta còn tưởng rằng lần này hắn sẽ không nhắc tới chuyện đó. Lần trước hắn mãi câu cá cho anh nên không nhắc tới, khiến cho Nam Cung Tĩnh tưởng rằng lần này hắn cũng sẽ không nhắc tới, không nghĩ rằng nàng vẫn tính sai. Sau đó, nàng liếc nhìn Lục Trạch ở bên cạnh một chút, trong lòng có chút ngượng ngùng. Dù sao người kia chính là Lục Trạch. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh đột nhiên hít mắt cười nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ, nếu như quả thật để ngươi và khủng long bạo chúa cái kết hôn sinh con, ngươi có đồng ý không? Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ. Mà Lâm Linh và Nam Cung Tĩnh trái lại có chút hiếu kỳ nhìn sang, dù sao hiện tại cũng không có những người khác ở đây, mặc dù vừa rồi Nam Cung Tĩnh rất hung dữ, thực ra nàng cũng rất tò mò. Lục Trạch, hắn cảm nhận được ánh mắt tò mò của ba người, lập tức không khỏi trợn mắt nhìn các nàng một chút, đương nhiên không muốn. Vì sao? Nam Cung Tĩnh không phục, không khỏi mở miệng hỏi. Không phải nàng khoe khoang, tướng mạo của nàng chắc chắn đứng đầu liên bang, dáng người cũng rất tốt, vậy mà tiểu tử này không đồng ý, đáng ghét. Lục Trạch không nói nên lời nhìn Nam Cung Tĩnh, ta mới 18 tuổi, Nam Cung lão sư, không phải ngươi vẫn muốn xuống tay với ta đấy chứ? Ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, nếu không, chúng ta đợi tốt nghiệp xong rồi lại nói. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, ba người nhìn Lục Trạch, vẻ mặt cổ quái, bị tên này trêu đùa. Ba người nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt trở nên nguy hiểm, Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của ba người, yên lặng di chuyển cơ thể của mình về phía sau, hắn luôn cảm thấy không có chút cảm giác an toàn nào cả. Lúc này, anh ở một bên chớp chớp mắt, có chút tò mò hỏi, kết hôn là cái gì? Có thể ăn hay sao? Mọi người, ngay lập tức, bầu không khí bị anh phá hư không còn một mảnh. Lục Trạch lập tức ôm anh vào trong ngực làm lá chắn, sau đó mở miệng cười nói, ăn ngon, có một loại món ăn ngon gọi là bánh lão bà, anh có thể để đầu bếp làm bánh lão bà, nhiều lão bà, ăn rất ngon đấy. Anh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, trong cái miệng nhỏ nhắn dường như còn sót lại nước bọt, bánh lão bà. Giống như bánh tinh trảng quả hay sao? Đúng đúng đúng, đồng dạng, vậy ta cũng phải thêm nhiều lão bà, không cần bánh. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười sờ lên cái đầu nhỏ của anh đang kích động, mở miệng nói, được, lần sau chúng ta đi ăn. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, ba người nhìn Lục Trạch dạy anh dạy đủ thứ chuyện lung tung, lập tức cả người cảm thấy khó chịu. Bên trong bánh lão bà căn bản không có lão bà đúng không? Không đúng. Ba người nghĩ đến việc thu thập tên khốn này, kết quả lại phát hiện tên này đang ôm anh, không trực tiếp ra tay được nên chỉ có thể kìm nén bực bội, yên lặng ngồi trên sofa. 40 phút sau, phi thuyền quay trở lại Sao Kim, ngừng lại trước căn phòng nhỏ của Nam Cung Tĩnh. Chương 1155, sau một trận ba người Nam Cung Tĩnh đã hết giận, mọi người bước xuống phi thuyền Kim Tuyền. Trở lại nhà Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Tĩnh nở nụ cười với Lục Trạch, A Trạch, chúng ta đi so tài một trận đi. Vừa vặn thử nhìn một chút thực lực hiện tại của ngươi như thế nào. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, ừm. Mặc dù hắn biết cô nàng này muốn đánh hắn, thế nhưng vẫn nên so tài thì tốt hơn. Sau khi tiến vào trong không gian giả lập, Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh đứng đối mặt nhau trên lôi đài rộng lớn, mà Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh thì ở phía xa quan sát. Lục Trạch mặc võ phục màu trắng, hai tay nắm vuốt nắm tay nhỏ của Nam Cung Tĩnh, trong đáy mắt hiện lên một phù văn màu vàng đen. Ngay lập tức, một bộ chiến giáp màu vàng đen tinh xảo bao phủ thân thể của Lục Trạch, khí tức bá đạo xuất hiện trên người Lục Trạch, phía trên chiến giáp, từng luồng gió nhẹ màu xanh lưu chuyển, bên trong khí tức bá đạo của Lục Trạch lại có thêm mấy phần phiêu dật hư vô. Thần thuật Hắc Kim chiến giáp cảnh giới viên mãn, thần thuật Thanh Điểu số 1 cảnh giới viên mãn. Vừa sử dụng hai thần thuật, khí tức của Lục Trạch lập tức tăng vọt. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa đã ở phía bên phải của Nam Cung Tĩnh. Từ, sấm sét màu đỏ tím quấn quanh thân thể của Lục Trạch, sau đó trên nắm đấm của Lục Trạch, ngưng tụ thành hình lôi thương màu đỏ tím. Lôi thương cảnh giới viên mãn. Oanh, nắm đấm của Lục Trạch vung ra, lôi thương màu đỏ tím tách không khí ra, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, trong nháy mắt đánh về phía ngực của Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tĩnh cảm nhận được cổ lực lượng vô cùng cường đại này. Con ngươi lập tức co rụt lại, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng vàng. Nàng ngẩng đầu, ánh sáng màu vàng xuất hiện bên ngoài thân thể Nam Cung Tĩnh, phát ra tiếng gầm gừ của một con chiến thú. Sau đó, tay phải nàng nắm lại, ánh sáng màu vàng bảo quanh nắm tay của nàng, nghênh đón nắm đấm bao phủ lôi thương của Lục Trạch. Oanh! Hai nắm đấm một lớn một nhỏ va chạm, bầu không khí xuất hiện yên tĩnh trong nháy mắt, sau đó, mặt đất chỗ hai người xuất hiện vết nứt giống mạng nhện. Lan ra mấy chục cây số, dư âm trong linh lực cuồng bạo nương theo lôi quang nhỏ vụn màu đỏ tím và kim quang vô cùng bá đạo, càng quét ra bốn phương tám hướng. Lâm Linh đang quan sát cách đó mấy chục cây số bị dư ba quét qua, toàn thân xuất hiện ánh sáng màu trắng bạc, ngăn chặn dư ba. Đôi mắt của nàng lóe lên ánh sáng màu vàng lộ vẻ kinh ngạc, thật mạnh. Chỉ là Dư Ba mà nàng cũng gặp chút khó khăn khi ngăn cản. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh cũng mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Trạch. Lục Trạch tiểu đệ đệ, quy lực của một quyền này đã đạt đến thuế phàm cảnh bát trọng, thậm chí đã tiếp cận cấp độ thuế phàm cảnh cửu trọng. Giọng nói của nàng mang theo vài phần rung động không dám tin. Vừa mới trôi qua mười mấy ngày, chiến lực đã tăng lên hai trọng, phải biết rằng, đây chính là thuế phàm cảnh, không phải lúc vừa mới bắt đầu học võ đạo, tốc độ tiến bộ này cũng quá kinh người đúng không? Lâm Linh ở bên cạnh nghe vậy, có chút sững sờ, tốc độ tiến bộ này cũng quá khoa trương rồi. Ngay tại Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đang cảm thấy khiếp sợ, Nam Cung Tĩnh đang ngăn cản nắm đấm của Lục Trạch càng không thể tin được. Một quyền này, không chỉ có uy lực cường đại, thần thông lôi hệ màu đỏ tím cổ quái kia hiển nhiên không phải là thần thông bình thường, dị thường bạo ngược, vô cùng cường đại, thiếu chút nữa nàng không chú ý thì đã bị phá vỡ lớp phòng ngự. Sau một quyền này, Lục Trạch không hề có bất cứ do dự nào, lôi quang màu đỏ tím và gió nhẹ màu xanh cuốn quanh toàn thân, khi đến gần sát người Nam Cung Tĩnh, lòng bàn tay, khuỷu chân, mỗi bộ phận trên thân thể của hắn đều được bao phủ bởi hắc kim chiến giáp. Đều hóa thành vũ khí cường đại, công kích Nam Cung Tĩnh điên cuồng. Oanh! Oanh! Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, hai người va chạm hơn trăm lần, tiếng nổ dữ dội vang vọng toàn bộ lôi đài, giữa hai người xuất hiện những vết nứt dày đặc, vết nứt lan rộng trọn vẹn mấy trăm cây số, sau đó được hệ thống chậm rãi sửa chữa. Chương 1156, nhẹ tay một chút ngang. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng vàng lấp lóe, nương theo tiếng gầm thét của chiến thú. Khí tức vô cùng bá đạo tràn ra toàn trường, thân thể của Lục Trạch lập tức bay ra ngoài. Hắc kim chiến giáp trên thân thể hắn vỡ vụn, thân thể xuất hiện rất nhiều vết thương, khóe miệng cũng trào ra một vệt máu tươi. Ngay khi thân thể của hắn còn đang bay ngược về sau giữa không trung, một luồng sáng màu xám lưu chuyển toàn thân, chỉ vẻn vẹn mấy hơi thở, toàn bộ vết thương của hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Một luồng sáng màu vàng đen xuất hiện, hắc kim chiến giáp lại bao phủ thân thể của Lục Trạch một lần nữa. Thân thể của hắn bỗng nhiên ngừng lại, đánh tan quán tính bay ngược, một lần nữa bay về phía Nam Cung Tĩnh. Trong khi đang bay về phía Nam Cung Tĩnh, đỉnh đầu Lục Trạch hình thành một đám mây dông sâu thẳm có phạm vi hơn 10 cây số, lôi xà màu đỏ tím lấp lóe trong mây dông. Âm âm. Tiếng sấm vang lên, hơn 10 đạo lôi quang màu đỏ tím dài mấy chục thước lấp lóe, đánh về phía Nam Cung Tĩnh ở phía xa, thần thông lôi vân cấp tinh thông. Nam Cung Tĩnh thấy thế, hơi mím môi. Thân thể hóa thành luồng sáng vàng biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện lại một lần nữa, nàng đã ở phía trước đám mây dông. Hừ. Nàng khẽ quát một tiếng, một quyền vung ra, quyền kình màu vàng bá đạo xuyên thấu mây dông sâu thẳm, trong nháy mắt đánh tan mây dông. Đúng lúc này, bóng dáng của Lục Trạch đột nhiên xuất hiện sau lưng Nam Cung Tĩnh, lôi quang màu đỏ tím lưu chuyển khắp người hắn, lôi thương lại một lần nữa ngưng tụ trên tay phải của hắn, đấm về phía Nam Cung Tĩnh. Oanh. Nam Cung Tĩnh cảm nhận được khí tức khủng bố từ phía sau truyền đến, đôi mắt vốn màu đen hóa thành màu vàng, ánh sáng vàng toàn thân càng nồng đậm hơn, quay người lại đấm một quyền ra. Oanh, quyền kình bá đạo màu vàng đánh nát lôi thương, nặng nề va chạm với nắm đấm của Lục Trạch. Lục Trạch chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cực lớn đánh tới, hắc kim chiến giáp của hắn vỡ vụn, lực lượng cuồng bạo tràn vào thân thể của hắn, phá hư nhục thân của hắn, thân thể của hắn bị lực lượng cuồng bạo đánh đập xuống mặt đất. Để lại một vết máu tươi trên không trung. Oanh, Lục Trạch nặng nề rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu vài trăm mét trên lôi đài. Trận chiến kịch liệt lắng lại, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh vẫn luôn quan sát hai người chiến đấu ở phía xa lâm vào trong trầm mặc. Sau đó, hai người liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự rung động trong mắt của đối phương. Một lát, Thu Nguyệt Hòa Sa mở miệng yếu ớt nói, xem ra, Lục Trạch tiểu đệ đệ sẽ vượt qua ta nhanh hơn so với ta tưởng tượng. Tiến bộ quá nhanh. Mà Lâm Linh ở bên cạnh thì nhìn hố sâu dưới mặt đất, hơi cắn môi dưới, ánh mắt lấp lóe. A Trạch mạnh hơn nàng nhiều lắm, cho dù có đột phá đến thuế phàm cảnh, bản thân nàng tính ra chiến lực của mình chắc sẽ không vượt qua thuế phàm cảnh ngũ trọng. Mà A Trạch hiện tại cũng chỉ vừa mới đột phá đến thuế phàm cảnh, thậm chí còn chưa đạt đến thuế phàm cảnh nhị trọng, nhưng chiến lực của hắn đã đạt đến thuế phàm cảnh bát trọng. Nàng có chút không nói nên lời. Nàng luôn cảm giác mình càng ngày càng cách xa người nam tử này. Trong hố sâu, toàn thân Lục Trạch chồng chất vết thương, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt. Hắn cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, khóe miệng không khỏi giật giật, quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh đang hạ xuống bên cạnh hắn, giọng nói có chút khàn khàn mở miệng nói, ngươi không thể nhẹ tay một chút à. Đau chết hắn. Lục Trạch cảm thấy xương cốt toàn thân mình như muốn vỡ nát. Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch một chút, nhếch miệng cười nói, không phải ngươi có thần thông khôi phục hay sao? Hơn nữa nơi này chỉ là cảnh tượng giả lập, ngươi sợ cái gì? Lục Trạch, được rồi, ngươi ngực lớn, ngươi nói mới tính. Hắn có chút bất đắc dĩ, 17 ngày tu luyện trong phòng ngộ đạo, Lục Trạch cảm thấy mình đã tiến bộ vô cùng to lớn, kết quả vẫn chênh lệch hơi nhiều. Trong lúc cảm thán, trên thân thể của Lục Trạch xuất hiện ánh sáng màu xám, thân thể vốn đang trọng thương cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Chương 1157, bất ngờ bởi vì thương thế lần này có chút nghiêm trọng, giờ phút này năng lượng của Lục Trạch cơ bản cũng đã tiêu hao sạch sẽ, cho nên hắn không sử dụng thần thuật tái sinh siêu tốc, chỉ sử dụng thần thông tái sinh bình thường để khôi phục. Hắn vừa khôi phục, vừa tò mò nhìn Nam Cung Tĩnh, hiện tại chiến lực của ta thế nào? Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh bay xuống hố sâu. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe thấy lời nói của Lục Trạch, híp mắt cười cười, với thực lực hiện tại của Lục Trạch tiểu đệ đệ, võ giả thuế phàm cảnh bát trọng bình thường sẽ không phải là đối thủ, chí ít, ở bên trong các công tử, thực lực của Lục Trạch tiểu đệ đệ cũng chắc chắn ở mức thượng thừa. Công tử bình thường miễn cưỡng có thể chiến đấu vượt ba cấp, với thực lực hiện tại của Lục Trạch, công tử thuế phàm cảnh ngũ trọng bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Mà công tử có tu vi thuế phàm cảnh ngũ trọng đều có tuổi tác khoảng 30 tuổi trở lên, giống như Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, còn chưa tới 30 tuổi đã đạt tới thuế phàm cảnh cửu trọng, chiến lực thậm chí đạt đến hành tinh cấp, trước mắt mà nói cũng chỉ có hai người bọn họ. Lục Trạch nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, có chút đắc ý cười cười, xem ra ta vẫn thực sự lợi hại đúng không? Vừa đột phá thuế phàm cảnh đã mạnh hơn hầu hết các công tử, thực ra Lục Trạch vẫn khá hài lòng. Ba người nghe vậy, lập tức trợn mắt nhìn Lục Trạch, Lâm Linh có chút tức giận mở miệng nói, trước tiên ngươi khôi phục vết thương trên người rồi nói lời này thì còn có sức thuyết phục hơn. Rất nhanh chóng, vết thương trên người Lục Trạch đã hoàn toàn khôi phục, sau đó, bốn người lại bắt đầu tu luyện một lần nữa. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng tỉ thí một trận, thử xem tiến bộ hiện tại của hai người. Hai người đánh đến mức tối tăm trời đất, khiến cho hai người Lục Trạch và Lâm Linh đứng xem trò vui ở nơi xa phải lui ra khỏi hơn ngàn cây số mới ngừng lại. Kết quả đánh tới cuối cùng, hai người vẫn là thế hòa. Bốn tiếng sau, bốn người Lục Trạch bước ra khỏi không gian thực tế ảo, trên khuôn mặt đều nở nụ cười. Bọn họ đều hài lòng với tốc độ tiến bộ hiện tại của mình. Mặc dù thực lực hiện tại của bọn họ thậm chí còn không được xếp vào danh sách của liên bang, nhưng dù sao bọn họ còn trẻ, còn có khả năng vô hạn. Hiện tại liên bang vẫn còn tứ thánh và cường giả đỉnh cấp hành tinh cấp trở lên, nhưng trong tương lai, chung quy là bọn họ sẽ là những người đứng đầu. Đi xuống lầu, Lục Trạch nhớ tới một việc. Hắn quay đầu nhìn ba người Nam Cung Tĩnh, mỉm cười nói, đúng rồi, không phải ta vừa mới nói sẽ cho các ngươi một bất ngờ hay sao? Ba người Nam Cung Tĩnh nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó, Lâm Linh chớp chớp mắt, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, bất ngờ gì vậy? Lục Trạch mỉm cười nói, hiện tại tu vi của ta đột phá đến thuế phạm cảnh, hơn nữa mấy ngày trước tu luyện trong phòng ngộ đạo, thần thông ta đang tu luyện kia đã tiến thêm một bước, ta có thể chế tạo ra các loại vòng sáng khác. Lời nói của Lục Trạch khiến cho hô hấp của ba người ngưng trệ, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm hắn. Vẹn vẹn chỉ là một cái vòng sáng màu hồng đã có tác dụng vô cùng đáng sợ rồi, vẫn còn có những vòng sáng khác. Nam Cung Tĩnh tò mò mở miệng hỏi, là vòng sáng như thế nào? Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa cắt ngang Nam Cung Tĩnh, chờ một chút. Nói xong, nàng nhìn anh ở một bên đang ngồi trên sofa xem phim hoạt hình hết sức chăm chú, mỉm cười ôm lấy nàng, tiểu anh, ngươi có thể chế tạo một cái kết giới, để bên ngoài không nhìn thấy cũng không nghe thấy tình huống ở nơi này của chúng ta hay không? Anh nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, dời ánh mắt khỏi màn sáng, nháy nháy mắt, giọng nói trong trẻo như ánh sao, có thể nha, anh vừa dứt lời, đại sảnh lập tức bị một ánh sao mờ ảo bao phủ lại. Tốt. Nói xong, anh cũng không xem phim hoạt hình nữa, cũng có chút hiếu kỳ nhìn Lục Trạch, vòng sáng màu hồng của Lục Trạch ăn rất ngon, không biết cái khác thì như thế nào. Thu Nguyệt Hòa Sa thấy cảnh tượng này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói với Lục Trạch, mặc dù lão gia tử đang ở bên trong tinh hệ, nhưng dù sao vẫn hơi xa, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chương 1158, trầm mê cho ăn không thể tự kiềm chế. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, đồ vật chuẩn bị lấy ra quả thực có chút khoa trương, cách làm của hồ ly tinh không sai, cẩn thận một chút quả thực có chỗ tốt. Lục Trạch nhìn ánh mắt nghiêm túc của ba người Nam Cung Tĩnh, mỉm cười đưa tay phải ra, trên bàn tay xuất hiện một cái vòng sáng màu tím mờ ảo. Đây là một loại vòng sáng đặc biệt mà ta lấy được. Ba người Nam Cung Tĩnh nghe vậy, mở to hai mắt nhìn vòng sáng màu tím mờ ảo, lộ vẻ tò mò. Vòng sáng chỉ có kích thước bằng quả anh đào, lóe ra ánh sáng màu tím mờ ảo, lại hoàn toàn không có dao động đặc biệt giống như vòng sáng màu hồng, nhìn qua mặc dù có chút thần bí, nhưng các nàng lại hoàn toàn không nhìn ra tác dụng của thứ này. Sau khi im lặng trong chốc lát, Nam Cung Tĩnh ngẩng đầu, có chút tò mò nhìn Lục Trạch, hỏi, cái này dùng như thế nào? Đúng lúc này, anh ở một bên cắn đầu ngón út, lộ vẻ thèm thuồng mở miệng nói, cái mới này nhìn có vẻ ăn rất ngon. Mặc dù không biết vì sao, nhưng bản năng của nàng nói cho nàng biết, cái thứ này dường như cũng có ích lợi đối với nàng. Lục Trạch nghe vậy, nhìn một chút anh, hơi kinh ngạc, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng cũng chỉ có vòng sáng màu hồng có hiệu quả đối với anh, hóa ra vòng sáng màu tím dường như cũng có hiệu quả đối với nàng, cũng không biết quả cầu pha lê thần thông có thể có hiệu quả với nàng hay không. Lục Trạch mỉm cười đưa vòng sáng cho Nam Cung Tĩnh, ngươi có muốn thử không? Nam Cung Tĩnh nhìn vòng sáng trong tay Lục Trạch, không hề do dự, đưa tay nhận lấy, bỏ vào trong miệng. Nàng hoàn toàn tín nhiệm Lục Trạch, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Trạch sẽ sử dụng thứ gì đó không tốt để hại nàng. Vừa mới để vào trong miệng, Nam Cung Tĩnh lập tức mở to hai mắt, lộ vẻ không thể tin, sau đó, nàng không nói gì nữa, vội vàng khoanh chân ngồi trên mặt đất trong đại sảnh, bắt đầu tu luyện. Điều này khiến cho Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đang tò mò nhìn Nam Cung Tĩnh đều tràn ngập dấu chấm hỏi trong đầu. Phản ứng này có phải hơi kịch liệt hay không? Nhìn vẻ mặt vô cùng hoài nghi của Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh, Lục Trạch cười cười, một lần nữa lấy ra hai vòng sáng màu tím đưa cho hai người, các ngươi cũng thử đi. Hai người có chút hiếu kỳ nhận lấy vòng sáng màu tím, cho vào trong miệng. Sau đó, hai người đều kinh ngạc, mở to hai mắt, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, tiến vào trạng thái tu luyện. Nhìn ba người ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện, Lục Trạch cười cười, ngồi trên sofa chờ đợi. Thứ hắn cho chỉ là vòng sáng màu tím thông khiếu cảnh, đối với các nàng mà nói, chắc là sẽ hấp thu tương đối nhanh. Đúng lúc này, anh ở một bên lạch bạch chạy đến bên người Lục Trạch, duỗi tay nhỏ ra lôi kéo góc áo của Lục Trạch, mở to hai mắt nhìn Lục Trạch. Lục Trạch, ta cũng muốn ăn. Lục Trạch nghe vậy, nở nụ cười ôn hòa, được, há mồm ra. À, anh nghe lời mở cái miệng nhỏ nhắn ra. Sau đó, Lục Trạch lấy ra một cái vòng sáng màu tím, ném vào trong miệng của anh. Vòng sáng màu tím vào trong, anh lập tức dùng hai tay che kín gương mặt tròn nhỏ của mình, lộ vẻ thỏa mãn, ăn ngon. Lục Trạch nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh, trong lòng cảm thấy thú vị, mở miệng cười hỏi, còn muốn nữa hay không? Muốn. Trong tay Lục Trạch lại xuất hiện một cái vòng sáng màu tím, sau đó, hắn cong ngón tay búng ra, vòng sáng màu tím tạo thành một đường vòng cung xẹt qua không trung, bị anh nhảy dựng lên cắn một cái. A ô. Lục Trạch thấy thế, nụ cười dần dần trở nên tà ác, từng cái vòng sáng màu tím không ngừng bắn ra, trên dưới trái phải, liên tục bị anh ăn sạch, nhìn anh đang híp mắt chờ đợi vòng sáng, gương mặt lộ vẻ thỏa mãn, tâm tình của Lục Trạch cực kỳ vui vẻ. Trầm mê cho ăn không thể tự kềm chế, GPG, bản giới hạn của Lục Trạch, cho anh ăn thật thú vị. 5 phút sau, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa mở mắt, trong mắt các nàng lóe lên vẻ kích động. Cái vòng sáng màu tím này vậy mà có thể đề cao ngộ tính của các nàng, tỷ lệ tăng lên thậm chí có thể đạt tới 50%. Hai người đều có chút không dám tin. Mặc dù năng lượng của vòng sáng không đủ nhiều, chỉ có thể duy trì trong 5 phút, nhưng có một số thời điểm, lĩnh ngộ thần thuật chỉ chênh lệch một chút xíu cảm ngộ cuối cùng. Chương 1159, trầm mê cho ăn không thể tự kiềm chế, hạ, không nghĩ rằng, vòng sáng mới lại có hiệu quả tốt như vậy. Hai người lập tức ngẩng đầu. Nhìn về phía Lục Trạch, thế nhưng, đập vào trong mắt các nàng là cảnh tượng Lục Trạch đang vui vẻ bắn vòng sáng màu tím ra, anh ở một bên thì không ngừng di chuyển để đón bắt những vòng sáng. Nam Cung Tĩnh. Thu Nguyệt Hòa Sa. Cái tên khốn này đang làm gì vậy? Đây là coi tiểu anh như thú cưng để cho ăn hay sao? Nụ cười trên khuôn mặt của hai người dần dần biến mất. Các nàng cũng rất muốn cho ăn như thế này. Mà Lục Trạch đang vui vẻ cho anh ăn đột nhiên cảm nhận được hai ánh mắt lạnh như băng, thân thể hắn lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Khi thấy hai người mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm, khóe miệng Lục Trạch giật giật, trên trán còn có một vệt mồ hôi, cho ăn anh quá thú vị, trong chốc lát hắn không để ý rằng các nàng đã tỉnh lại. Ba người đối mặt nhìn nhau, bầu không khí có chút trầm mặc. Sau đó, Lục Trạch cười cười xấu hổ, các ngươi tỉnh lại rồi à, thế nào? Hiệu quả của vòng sáng màu tím cũng không tệ lắm đúng không? Hai người nghe thấy lời nói của Lục Trạch, tâm tình có chút ghen tị tên này có thể cho ăn đã tiêu tán không thấy đâu nữa, tâm tình lại một lần nữa trở nên kích động. Thu Nguyệt Hòa Sa biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở bên cạnh Lục Trạch, một tay ôm đầu Lục Trạch vào trong ngực. Lục Trạch chỉ cảm thấy khuôn mặt mình bị bao bọc bởi một cảm xúc mềm mại và ấm áp, mùi thơm nhàn nhạt tràn vào xoang mũi của hắn, khiến cho đại não của hắn có chút mơ hồ. Ngay khi Lục Trạch đang cảm thấy bối rối, giọng nói có phần mềm mại đáng yêu của Thu Nguyệt Hòa Sa truyền vào trong tai của hắn, Lục Trạch tiểu đệ đệ là tuyệt vời nhất, hiệu quả của cái vòng sáng màu tím này rất tốt. Lục Trạch, thế này thì ai chịu nổi? Lục Trạch cảm thấy lý trí của mình dường như có thể rời khỏi hắn bất cứ lúc nào, cả người cảm thấy khó chịu. Đúng lúc này, một cổ lực lượng to lớn lôi kéo bờ vai của hắn, kéo đầu hắn ra khỏi ngực Thu Nguyệt Hòa Sa. Sau đó, giọng nói có phần bất mãn của Nam Cung Tĩnh truyền đến, này, Hồ Ly Tinh. Đừng dụ dỗ học sinh của ta. Nam Cung Tĩnh nhíu mày, trừng mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Lục Trạch là người mà Alice thích, trước khi Alice đến, nàng phải giám sát chặt chẽ hắn. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, mỉm cười, ngay vòng sáng quý giá như vậy Lục Trạch tiểu đệ đệ cũng đưa cho ta dùng, ta thân mật với hắn một chút thì thế nào? Lúc này Lục Trạch ở bên cạnh mới từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Hắn nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa lại bắt đầu trừng mắt nhìn nhau, không nói nên lời, xoa xoa cái trán, các ngươi đừng cãi nhau nữa, cái vòng sáng này có hiệu quả như thế nào? Hắn cần phải hiểu tình huống trước mới được. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng, gạt bỏ ánh mắt nhìn hầm hầm lẫn nhau. Sau đó, Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, cái vòng sáng này có hiệu quả rất tốt, mặc dù năng lượng đối với chúng ta mà nói thì hơi thiếu một chút. Nhưng có thể giúp chúng ta tăng lên 5 thành ngộ tính trong vòng 5 phút, hơn nữa dường như có thể tăng lên một ít tinh thần lực. Thu Nguyệt Hòa Sa nháy nháy mắt, mỉm cười nói, nó dường như có tác dụng kích thích nhất định đối với thần thông loại tinh thần lực. Lục Trạch nghe vậy, chìm vào trong suy nghĩ, hiệu quả của vòng sáng thông khiếu cảnh cũng chỉ có 5 phút, như vậy thuế phàm cảnh chắc là có thể duy trì chừng 1 giờ đúng không? Mặc dù thời gian duy trì giảm 2 lần so với Lục Trạch. Nhưng dù sao tu vi cảnh giới của các nàng bày ở nơi đó, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hơn nữa, nếu vòng sáng màu tím thông khiếu cảnh có thể tăng ngộ tính lên khoảng 5 thành mà nói, như vậy vòng sáng màu tím thuế phàm cảnh chắc sẽ tăng lên nhiều hơn một chút. Tổng thể mà nói, chênh lệch đại khái nhiều gấp đôi so với Lục Trạch đúng không? Lục Trạch khẽ gật đầu, sau đó mở miệng cười nói, trong khoảng thời gian này, thần thông của ta tích lũy rất nhiều vòng sáng màu tím, các ngươi cầm đi dùng đi. Chương 1160, bán mình cho ngươi nói xong, Lục Trạch lấy ra vòng sáng màu tím bình thường thuế phàm cảnh tứ trọng trở xuống, cho các nàng mỗi người hơn 100 cái, tạm thời đủ cho các nàng sử dụng một khoảng thời gian. Về phần vòng sáng màu tím đặc biệt, thì dành cho chính Lục Trạch, còn mấy người Lục Ly, Alice và cả Lâm Linh, tu vi của các nàng không đủ để dùng. Nhìn thấy một làn sóng lớn vòng sáng màu tím lấp lóe ánh sáng đang lơ lửng trên không trung. Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh đều ngẩn người, các nàng không nghĩ rằng Lục Trạch lại có nhiều vòng sáng như vậy. Hai người liếc nhìn nhau, im lặng rồi cất những vòng sáng đi, dù sao nợ đã trả không hết, các nàng không quan tâm đến việc nợ nhiều hơn. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa đột nhiên hít mắt cười, nhìn Lục Trạch, giọng nói có phần lười biếng và quyến rũ, Lục Trạch tiểu đệ đệ, tỷ tỷ dường như nợ ngươi rất nhiều thứ, nếu không, tỷ tỷ bán mình cho ngươi được không? Lục Trạch. Hắn nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đang cười tủm tỉm, có chút bối rối. Hồ ly tinh này đang nói cái gì vậy, bán mình. Cô nàng này dự định bán mình cho hắn. Hắn là cái loại người này hay sao? Hắn trợn mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, ta từ chối. Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu, ừm. Lục Trạch, hắn buồn bực nhìn vẻ mặt của hai người không có bất cứ thay đổi nào sau khi mình từ chối, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Sao hai cô nàng này không hỏi hắn vì sao? Các ngươi không hỏi thì sao ta có thể giả bộ? Các ngươi có bản lĩnh thì hỏi ta đi. Lục Trạch cảm thấy mình hiện tại đang bị nghẹn trong cổ họng, khó chịu muốn chết. Nhìn thấy vẻ mặt xoắn xuýt của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh trợn mắt nhìn Lục Trạch, nhếch miệng cười một tiếng. Tính cách của ngươi, chúng ta quen biết lâu như vậy, sao chúng ta còn không hiểu rõ? Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt mỉm cười nói, chẳng lẽ Lục Trạch tiểu đệ để hối hận rồi? Thật ra ta cũng không ngại đâu. Lục Trạch, khóe miệng của hắn giật giật, không nói nên lời. Hắn còn tưởng rằng mình từ chối rất oai phong, nhưng chẳng lẽ các nàng không nghĩ rằng mình sẽ đáp ứng? Tuy nhiên, Lục Trạch quả thực cũng sẽ không đáp ứng. Mặc dù hồ ly tinh rất đẹp, khiến người khác không chịu đựng nổi. Tuy nhiên bán mình thì không có linh hồn. Đúng lúc này, Lâm Linh đang ngồi khoanh chân dưới đất, đột nhiên toàn thân truyền đến một cổ uy áp cường đại. Ngay lập tức, ba người đều quay đầu nhìn sang. Trong mắt của Lục Trạch lóe lên một tia kinh ngạc, vậy mà lại đột phá. Cổ uy áp này, Lục Trạch đương nhiên quen thuộc, đây chính là uy áp cấp bậc thuế phàm cảnh. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh chật chật lưỡi, có chút cảm thán, Linh Linh hạnh phúc hơn nhiều so với chúng ta lúc trước. Nghĩ lúc đến trước, các nàng vì để ngưng tụ hạt giống tinh thần đã tiêu hao rất nhiều tinh lực, nhưng Lâm Linh lại có vòng sáng màu hồng bù đắp căn cơ, lại có vòng sáng màu tím tăng ngộ tính tinh thần lực lên, hiện tại có thể đột phá cũng là chuyện nước chảy thành sông. Bởi vì đại sảnh bị kết giới của anh bao phủ nên uy áp của Lâm Linh không bị khuếch tán ra, cũng không gây ra động tĩnh lớn giống như Lục Trạch lần trước. Trên thực tế, hiện tại bọn họ đang ở trong nhà của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, phụ cận nhà các nàng đều là rừng rậm, cho dù không có kết giới cũng sẽ không bị nhiều người phát hiện. Ba tiếng sau, uy áp trên người Lâm Linh thu liễm lại, nàng chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi linh động lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ rằng chỉ nhờ một cái vòng sáng màu tím, nàng lại trực tiếp đột phá. Việc này còn sớm hơn hai ngày so với dự kiến ban đầu của nàng. Niềm vui ngoài ý muốn, hừ. Tiếp theo, khoảng cách giữa mình và tên A Trạch kia sẽ nhỏ hơn rồi. Xem ra, nàng cũng không phải không có hy vọng xoay người. Lâm Linh vừa nghĩ, vừa ngẩng đầu, có chút đắc ý nhìn về phía Lục Trạch. Trên sofa, bốn người Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và anh mỗi người cầm trong tay một cái bánh tinh trảng quả, vừa vui vẻ ăn vừa nhìn Lâm Linh. Lâm Linh, thấy cảnh tượng này, sự kích động trong lòng nàng lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Chương 1161, lại có cả thần thông. Mấy người này đang xem kịch hay sao? Nàng đột nhiên cảm thấy ngực mình có chút khó chịu. Đúng lúc này, Lục Trạch mỉm cười mở miệng nói, chúc mừng, Linh Linh ngươi đã đột phá đến thuế phàm cảnh. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh cũng mỉm cười. Nam Cung Tĩnh mở miệng cười nói, như vậy, tại cái sau học kỳ công tử yến thời điểm, Linh Linh cũng có thể làm cho tất cả mọi người đều thay đổi cách nhìn trong bữa tiệc cho các công tử ở học kỳ tới. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, Linh Linh mạnh hơn chúng ta lúc đó rất nhiều, rất tuyệt nha. Nghe thấy lời chúc mừng của ba người, tâm tình của Lâm Linh trở nên vui vẻ. Nàng mỉm cười nhìn Lục Trạch, hiệu quả của cái vòng sáng màu tím kia rất tốt, nếu không, ta có lẽ phải mất mấy ngày nữa mới có thể đột phá. Cảm ơn ngươi, A Trạch, hiệu quả không tệ là được rồi, ta cho ngươi một ít để sau này dùng. Lục Trạch mỉm cười lấy ra một bộ phận vòng sáng màu tím đặc biệt thuế phàm cảnh nhất trọng và thuế phàm cảnh nhị trọng cho Lâm Linh. Sau đó, hắn lộ vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, ngoại trừ vòng sáng màu tím, thực ra còn có một loại vòng sáng đặc biệt. Nói xong, Lục Trạch lấy ra quả cầu pha lê thần thông lấp lóe ánh sáng màu xám. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh và anh đều nhìn quả cầu pha lê thần thông trong tay Lục Trạch. Sau khi im lặng một lúc, Nam Cung Tĩnh dường như nghĩ đến điều gì, mở to hai mắt nhìn Lục Trạch, đây là thần thông tái sinh của ngươi. Lời nói của Nam Cung Tĩnh khiến cho hô hấp của Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh ngưng trệ, bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ vẻ mặt không dám tin nhìn Lục Trạch, thậm chí cả thần thông cũng có thể lấy ra. Nếu như vậy, điều đó có nghĩa là ba người mở to hai mắt nhìn Lục Trạch, tim đập cực nhanh. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, sau khi ta tu luyện thần thông tăng lên, có thể ngưng tụ ra một số quả cầu pha lê thần thông. Ba người, thật sự là thần thông. Lục Trạch nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của ba người, mỉm cười tiếp tục mở miệng nói, những quả cầu pha lê thần thông này là thần thông mà ta tự lĩnh ngộ, bản thân ta dùng đã không có cách nào tăng lên nữa, các ngươi dùng thì tốt hơn. Lần trước Nam Cung lão sư và Thu Nguyệt lão sư bị thương khá nặng, nếu có thần thông tái sinh chắc là sẽ tốt hơn một chút. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, hai người nhìn thấy nụ cười của Lục Trạch, tâm tình có chút phức tạp. Hóa ra tên này vẫn nhớ, bầu không khí có chút trầm mặc, sau đó Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, không thèm để ý mở miệng nói, thân là công tử của nhân tộc, như vậy bị thương là chuyện thường ngày, chết trận cũng, nàng còn chưa nói xong đã thấy Lục Trạch nhìn chằm chằm nàng, ngay lập tức, khóe miệng nàng giật giật, yên lặng cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Lục Trạch thấy thế, mở miệng cười nói, mấy ngày này ta cũng dự trữ một ít quả cầu pha lê thần thông, các ngươi có thể sử dụng chúng cùng với vòng sáng màu tím. Nói xong, Lục Trạch đưa mấy loại quả cầu pha lê thần thông cho các nàng. Ba người Nam Cung Tĩnh đưa tay nhận lấy quả cầu pha lê, khẽ gật đầu, ừm. Đúng lúc này, anh ở một bên duỗi bàn tay nhỏ bé lôi kéo góc áo của Lục Trạch, trong mắt lộ vẻ thèm thuồng. Lục Trạch, ta muốn ăn. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh nghe vậy, nhớ tới dáng vẻ Lục Trạch cho ăn vừa rồi, lòng ngực đột nhiên như thắt lại, các nàng cũng rất muốn được cho ăn. Lâm Linh thì có chút nghi hoặc nhìn anh, cái này có tác dụng với ngươi không? Đồ vật quá giá như vậy, nếu như không có hiệu quả với nàng, không cần cho nàng ăn thì tốt hơn. Anh nghe vậy, nháy mắt, nhẹ gật đầu, có tác dụng. Lục Trạch nghe vậy, theo thói quen lấy ra một quả cầu pha lê thần thông tái sinh màu xám ném cho anh. Anh ngửa đầu há miệng, a ô, vừa mới ăn quả cầu pha lê thần thông, bề ngoài thân thể của anh đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu xám. Khí tức này khiến cho mấy người Lục Trạch mở to hai mắt, thần thông tái sinh. Mẹ nó! Tất cả mọi người cảm thấy đại não run rẩy. Đây là cái thao tác gì? Vừa mới ăn vào cũng không cần tiêu hóa hay sao?